Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, tìm Ngũ Linh Châu. Cảnh Thiên từ Trường Khanh, canh, 3, ngàn năm một cái búng tay, đảo mắt đã qua hơn 200 năm, thiên giới hoa viên một mảnh mênh mông trong bụi hoa. Một vị yêu nhã mỹ lệ nữ tử tĩnh ngồi yên ở đó. Nữ tử ánh mắt như thủy, dịu dàng lạnh nhạt, như hoa lan trong cốc vắng. Điềm tĩnh thong dong, giống như thiên sơn tuyết liên. Trắng noãn thánh khiết, nữ tử trong ngực ngồi đấy một cái lông xù, tròn vo tiểu chư hùng. Lúc này chính ôm lấy một cái bầu rượu uống từng ngụm lớn lấy. Loại rượu theo khóe miệng tràn ra, làm ướt hắn tiểu phì mặt, sau cùng nhỏ xuống tại nữ tử trắng như tuyết trên váy dài. Nữ tử thấy thế, cũng không tức giận, trắng nõn tay trắng vuốt vuốt tiểu gia hỏa lông xù đầu. Tịch Giao, đến uống một ngụm, tiểu gia hỏa lắc lắc đầu, đem tiểu phì trên mặt loại rượu vứt bỏ, móng vuốt nhỏ giơ bầu rượu lên, nói ra, nữ tử không có già mồm. Tiếp nhận bầu rượu, yêu nhã uống một ngụm. Ngươi muốn đi đúng hay không? Tịch Giao hỏi, hơn 200 năm, ngày đêm ở chung, tự nhiên cũng có cảm tình. Lúc này Chu Hạo thương thế khỏi hẳn, khẳng định muốn rời đi. Dù sao, chân long là không thể nào vĩnh viễn ở tại trong một cái hồ nhỏ. Chu Hạo tiểu phì mặt ngẩn người, mắt to nhìn qua Tịch Giao mỹ lệ khuôn mặt. Lập tức thân thể nhoáng một cái, hóa thành một kim bào thiếu niên tuấn mỹ, ngồi tại Tịch Giao bên cạnh, thân thủ đem nàng ôm lấy. Tịch Giao đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua hóa thành hình người Chu Hạo. Cứ việc hơn 200 năm ở chung, nàng đã 10 phần khẳng định Chu Hạo cũng là ngày đó cái kia giết tới thiên giới cùng thiên đế đại chiến tuyệt thế cường giả. Nhưng chính thật nhìn đến Chu Hạo hóa thành hình người lúc, vẫn như cũ tràn ngập rung động. Đây coi như là nàng lần thứ hai nhìn thấy Chu Hạo hóa thành hình người dáng vẻ. Bất quá lần thứ nhất Chu Hạo cùng thiên đế đại chiến, tốc độ thật nhanh, nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đến Chu Hạo, làm đến Chu Hạo đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng đều chưa kịp phản ứng, đi theo ta đi. Chu Hạo ánh mắt nhìn qua Tịch Giao như mặt nước thanh tịnh rung động lòng người con ngươi, nhu tình như nước, thâm tình chậm rãi nói, nhân sinh nhất là tịch mịch gian nan. Chu Hạo xuất hiện về sau, Tịch Giao đi ra cứu hắn, một là đáy lòng thiện lương muốn cứu hắn, hai là Chu Hạo là cái vật sống, còn cay a đáng yêu. Ta Tịch Giao nghe vậy, nhất thời lấy lại tinh thần, nhìn qua Chu Hạo, còn là lần đầu tiên bị người như thế thâm tình ôm vào trong ngực. Khuôn mặt nhất thời hiện lên một vệt ngượng ngùng, trong lòng năm vị hỗn tạp, cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu là mấy ngàn năm trước, nàng khẳng định không chút do dự đáp ứng Chu Hạo, chỉ là bây giờ trong nội tâm nàng còn có một thân ảnh. Cái kia chính là Phi Bồng, kỳ thật nàng cũng không biết nàng cùng Phi Bồng tính toán quan hệ thế nào. Nói là người yêu đi, nhưng Phi Bồng trong lòng cho tới bây giờ đều chỉ có tìm một địch thủ. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến một trận, nàng chỉ sợ chỉ là một cái điều động tịch mịch cô độc tới người nói chuyện. Có lẽ bằng hữu càng thêm thỏa đáng, do dự, không có trước tiên phủ định. Cái kia chính là tâm lý kỳ thật đã ngầm thừa nhận tiếp nhận. Chỉ là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân hoặc là rụt rè mới không có đáp ứng. Gặp Tịch Giao thần sắc, Chu Hạo trong lòng nhất thời hiểu rõ. Chỉ cần hắn lại thêm một mồi lửa, thì khẳng định không thành vấn đề. Quả nhiên, Phi Bồng cái kia chỉ biết là đánh nhau ra hỏa chỗ nào có thể chân chính đạt được lòng của phụ nữ. Có thể trở thành bằng hữu đều là bởi vì Tịch Giao cũng là một cái cô độc tịch mịch người. Nếu không sợ là bằng hữu đều không thành được. Không do dự, Chu Hạo ôm lấy Tịch Dao vòng eo tay vừa dùng lực. Tịch Dao đổ vào trong ngực hắn, cúi đầu, dùng lực một hôn. Không, muốn, Ngô. Tịch Dao đôi mắt đẹp trừng lớn, một trái tim như hươu con sông loạn. Nàng cùng Phi Bồng nhận biết mấy ngàn năm, nhưng còn là lần đầu tiên bị hôn. Nàng muốn dùng lực đẩy ra Chu Hạo, đáng tiếc căn bản không làm được gì. Hắn, làm sao có thể dạng này? Ngoặc kép, trời xanh mây trắng, biển hoa cỏ tươi, tràn ngập sinh cơ bừng bừng lực lượng tại bụi hoa tìm cái kia lặng yên nở rộ. Trăm hoa tranh nhau nở rộ, ganh đua sắc đẹp, lộng lẫy thần kỳ, cảnh tượng như vậy không biết kéo dài bao lâu. Toàn bộ biển hoa tựa hồ cũng biến đến càng thêm tươi tốt tươi đẹp. Một đoạn thời khác, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên dâng lên, chung quanh biển hoa lần nữa điên cuồng tăng vọt, phảng phất có được sinh mệnh pháp tác thúc đẩy sinh trưởng một dạng. Ta đột phá, trong bụi hoa, Tịch Dao khuôn mặt vô cùng hồng nhuận phơn phớt, trên thân một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra. Đôi mắt đẹp lộ ra một vệt hoảng hốt, nàng vốn là chân tiên đỉnh phong, đã thẻ mấy vạn năm, không nghĩ tới thế mà dạng này đột phá, kỳ thật cũng bình thường. Chu Hạo tu vi mạnh hơn nàng rất nhiều, tăng thêm Chu Hạo dung hợp Tây Thiên Chiến Hoàng Đại Đế Nội Kinh. Đại Đế Nội Kinh có song tu hiệu quả, Tịch Dao bản thân tích lũy cũng đầy đủ sâu. Đột phá tự nhiên nước chảy thành sông. Làm can. Đúng lúc này, Chu Hạo cảm giác được một cỗ uy nghiêm chấn nộ ánh mắt quang tới. Trên bầu trời phong lôi nộ hống, một thanh kình thiên chi kiếm bổ xuống. Người xuất thủ chính là Thiên Đế. Tịch Dao đột phá tới kim tiên chi cảnh, hắn tự nhiên sẽ có cảm ứng. Sau đó liền thấy Chu Hạo, trong lòng càng là tức giận. Không nghĩ tới Chu Hạo chẳng những không có đào tẩu, ngược lại lưu tại thiên giới, đem hắn thiên giới nữ thần cho ủi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thiên Đế, bổn tọa lần sau lại đến thời điểm, cũng là ngươi thối vị nhượng trước ngày, cố mà chân quý ngươi còn lại thời gian đi. Chu Hạo ôm lấy Tịch Dao, âm dương lưỡng giới đại na di thần thông thi triển, trong nháy mắt rời đi thiên giới. Mà tại hắn rời đi trong nháy mắt, bầu trời một tiếng oanh minh, ngàn tỷ dặm hoa viên bị bổ thành hai nửa. Đáng giận, Thiên Đế bóng người xuất hiện tại hoa viên trên không, thần niệm giống như thủy triều bao phủ tứ phương, ngàn tỷ dặm hư không từng khúc tìm tòi. Đáng tiếc vẫn không có Chu Hạo bóng dáng, không khỏi sắc mặt tái xanh, còn là lần đầu tiên có người dám uy hiếp hắn thối vị nhượng chức. Một chúng tiên thần cũng vội vã chạy đến, trong lòng kinh hãi, càng là không dám lên tiếng. Thiên Đế giờ phút này ngay tại nổi nóng, người nào phía trên người nào không may, cho chấm cẩn thận tìm, lục giới bên trong, ai dám cản trở, giết không tha. Thiên Đế cả giận nói, bây giờ hắn là thật nổi giận, bị người uy hiếp như vậy, không giết Chu Hạo. Hắn có mặt mũi nào làm cái này Thiên Đế? Đúng, thần tuân chỉ. Một chúng tiên thần lĩnh chỉ cuống quýt rời đi. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều hiểu. Đến Chu Hạo cấp độ này, thuộc hạ căn bản không lục ra được Chu Hạo. Coi như lục ra được cũng bắt không được. Bất quá là uổng phí công phu. Nhưng hình thức vẫn là cần. Nhân gian giới, hưu, không gian vặn vẹo. Một đạo kim bào bóng người ôm lấy một cái nữ tử váy trắng xuất hiện. Sau đó kim bào bóng người nhất động, liền đi tới một đỉnh núi. Đây chính là nhân gian a. Tịch Dao đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tuy nhiên nàng sống thật lâu, nhưng chưa từng tới bao giờ nhân gian. Dường như một cái đi ra khuê các lần đầu tới đến phồn hoa thế giới thiếu nữ. Đối thế giới hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Đi thôi, Chu Hạo lôi kéo Tịch Dao, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhận chuẩn một cái phương hướng hướng về đi đến. Hư không tại dưới chân hắn như dẫm trên đất bằng, một bước phóng ra cũng là mấy trăm dặm. Hạo ca, chúng ta đi chỗ nào? Tịch Giao hiếu kỳ hỏi. Tìm Ngũ Linh Châu. Chu Hạo nói ra. Ngũ Linh Châu. Tịch Giao nghe vậy lấy ra trong tay nàng Phong Linh Châu, đưa cho Chu Hạo, nói: "Hạo ca, ngày đó ngươi là cố ý đi vào ta chỗ ấy à?" "Chính là vì viên này Phong Linh Châu." "Phong Linh Châu chỉ là nhân tiện, nào có ngươi trọng yếu." Chu Hạo thân thủ nắm ở nàng eo thon chi, cười nói: "Ta tin ngươi quỷ." Tịch Giao trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, sẵn giọng, bất qua trong lòng lại là rất được lợi, coi như Chu Hạo lời này nửa thật nửa giả, nàng cũng làm thật, làm quan hệ bọn hắn đạt tới phụ khoảng cách một khắc này. Chu Hạo bóng người cũng là chân chính khắc vào đáy lòng của nàng mềm mại chỗ sâu nhất. Cổ Đằng Lâm, đây là một nơi giấu người hy hữu đến rừng rậm, gốc cây vờn quanh, cây cỏ mọc rậm rạp. Bất quá hôm nay lại là phi thường náo nhiệt, một cái toàn thân quấn quanh lấy gốc cây tinh gốc cây trước mặt lão nhân tụ tập mấy người. Trong đó ba nam một nữ, nữ tử một bộ áo lam, thanh thuần động lòng người, chính là Chu Hạo trước đó theo ma trong kiếm thả ra cũng khôi phục nàng nhục thân long quỳ. Ba nam nhân cũng là đều có đặc sắc, một cái gánh vác cổ kiếm thanh niên nói sĩ. Nếu là Chu Hạo ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện đạo sĩ này cùng hắn tại Miêu Cương nhìn đến cái kia đẹp trai đạo sĩ. Dáng dấp giống nhau, người này là bây giờ Thục Sơn Kiệt xuất nhất đại đệ tử từ Trường Khanh. Trước đó Chu Hạo tại Miêu Cương nhìn đến cái kia đẹp trai đạo sĩ chính là từ Trường Khanh trước. Kiếp trước, từ Trường Khanh trước người là một cái cà lơ phất phơ cười đùa tí tưởng thanh niên. Người này chính là thế giới này thiên mệnh chân heo cảnh thiên, cũng chính là phi bồng hạ phàm sau đời thứ hai, cái cuối cùng là một tên mập, là cảnh thiên hảo hữu Mậu Mậu. Tuy nhiên Chu Hạo đến cải biến rất nhiều, tỉ như từ Trường Khanh tam thế đều không có cơ hội chơi xa xa, nhưng hắn vẫn như cũ mệnh không lâu dài, bây giờ vẫn là thành Thục Sơn đệ tử, cùng cảnh thiên cùng một chỗ bước lên tìm kiếm Ngũ Linh Châu phong ấn tỏa yêu tháp cùng tiêu diệt tà kiếm tiên con đường. Những thứ này cũng không có bởi vì Chu Hạo đến mà thay đổi, một còn có hơn 20 năm trước. Yêu giới cùng tà linh giới xâm lấn, Thục Sơn mấy vị trưởng lão loại trừ tà niệm công lực đại tăng, đem một đám yêu ma phong ấn tại tỏa yêu tháp. Bọn họ tà niệm vẫn như cũ biến thành khó có thể tiêu diệt tà kiếm tiên. Chỉ là hiện tại tà kiếm tiên còn chưa lớn lên, bị phong ấn ở trong một chiếc hộp, bây giờ ngay tại Mậu Mậu vác trên lưng lấy. Mà tỏa ất tháp bởi vì không có trấn yêu kiếm quan hệ, phong ấn cũng không cường đại, cho nên cần Ngũ Linh Châu một lần nữa phong ấn. Lão đại, ngươi nhìn lên bầu trời có cái tiên nữ ha. Mậu Mậu nhìn lên bầu trời, lôi kéo cảnh thiên cánh tay, hưng phấn nói ra: "Tiên nữ? Cái gì tiên nữ? Ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ, buổi tối còn chưa tính, ban ngày còn nằm mơ muốn tiên nữ, thật sự là không cứu nổi." Cảnh thiên bĩu môi, căn bản không tin: "Lão đại, thật sự có tiên nữ ha? Thật xinh đẹp." Mậu Mậu lớn tiếng nói, dùng sức kéo kéo cảnh thiên cánh tay. Còn thật có tiên nữ. Cảnh thiên không nhịn được ngẩng đầu, kết quả là nhìn đến cả người khoác váy trắng, xinh đẹp không thể phương vật tiên nữ, nhất thời sững sờ. Còn thật có tiên nữ, thật xinh đẹp a. Lão đại, cái kia tiên nữ đang nhìn ta đây, còn giống như hướng ta bay tới. Mậu Mậu nụ cười bỉ ổi, kích động cười nói: "Nói bậy, cái kia tiên nữ rõ ràng là nhìn ta, hướng ta bay tới." Cảnh thiên nghiêm mặt nói, lập tức thu hồi cười đùa tí tưởng biểu lộ, làm ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Là hắn, Long Quỳ cũng nhìn thấy trên bầu trời bóng người. Bất quá cùng cảnh thiên cùng Mậu Mậu chú ý nữ nhân khác biệt chính là, nàng xem là Chu Hạo, đối với Chu Hạo, trong lòng của hắn còn là có cảm giác đặc biệt. Chu Hạo đem nàng theo tối tăm không ánh mặt trời tỏa yêu tháp bên trong phóng xuất, còn cho nàng khôi phục nhục thân, có thể nói là nàng sau khi chết đối nàng người tốt nhất. Hơn nữa còn nhìn thân thể của nàng, nhất làm cho nàng cảm kích là nàng cũng bởi vậy tìm được nàng ca ca. Đây là nàng ngàn năm chấp niệm, cũng coi như bị Chu Hạo hóa giải. Hai người kia thật mạnh. Từ Trường Khanh ánh mắt đánh giá Chu Hạo cùng Tịch Dao, trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.